mệt mỏi, nhưng anh yêu em. Chương 5, góc truyện audio.com. Theo giọng nói trong trẻo ấy, hắn quay lại nhìn, một cô bé vô cùng đáng yêu trong váy công chúa chạy đến kéo váy cô nũng nịu. Cô cũng vui vẻ quay lại ôm cô bé rồi giới thiệu. Đây là En, con gái của tôi, chào chú Vương đi con. Cô mỉm cười còn kêu En nhỏ nhắn chào hắn một tiếng. Con, thật sự có đôi mắt rất giống ba con đấy. Vương Tiểu Mạn chen ngang vào rồi bế xốc cô bé lên vui vẻ cưng nựng rồi lại nhìn cô hỏi. Không lẽ con bé không có họ Lý sao? Lấy tên nước ngoài luôn à? Không, tên con bé là Lý Bối. Mom ơi, En đói, Daddy đâu rồi, En muốn ăn. Cô bé tiếp tục nũng nịu đòi ăn. Được rồi, Mom đi cho con ăn nha. Mọi người à, vậy tôi đi trước nha. Hình như theo tôi nhớ không lầm thì gần đây có một quán ăn rất ngon. Để con bé sang đó ăn cũng được. Cô mỉm cười rồi liền dắt tay En đem đi trước sự chứng kiến của hắn. Thật không ngờ cô hiện tại đã có con rồi. Khi buổi lễ bắt đầu, Phong và En đã ở với cô. Họ xứng đôi đến mức mọi người đã tin họ thật sự là một cặp. Một lúc sau, khi mọi người đang cùng nhau thưởng thức tiệc thì cô và mọi người vô tình chạm mặt một người. Đó chính là Dương Thu, một người đã từng theo đuổi hắn và lại là bạn của cô. Chỉ có điều, tính tình của cô ấy hơi khác thường và có chút trẻ con tuy đã học trang điểm đậm và mặc những bộ váy hở hang. Là Triệu Tâm Tâm sao? Lâu rồi không gặp, Dương Thu gợi cảm trong váy ôm sát đen, đi đến nhìn cô mỉm cười. Là bạn học Dương sao? Lâu quá không gặp, cô lịch sự chào hỏi. Cô thật sự rất nhớ cô ấy. Thật lòng cô ấy đã thay đổi nhiều rồi. À, yêu quái trang điểm. En chỉ thẳng vào Dương Thu mà sợ hãi la lên nói. Điều này khiến cho những người có mặt trong buổi tiệc vừa thấy cô bé đó đáng yêu. Lại vừa cảm thấy cô gái kia thật là tức cười. Danh con, cháu biết gì mà nói chứ? Đây là kiểu trang điểm đẹp đấy. Dương Thu giận dỗi nhìn cô bé nói. Mom ơi, En sợ, cô bé dúi người vào cô. Ủa, Tâm Tâm, không phải cậu và Phong ly hôn rồi. Làm gì vậy? Bỗng dưng đang nói giữa chừng. Dương Thu lại bị Tiểu Mạn bịt miệng lại nên tức giận hỏi. Nhất định không được cho Vương Dịch Thiên biết. Hana nhìn cô ấy nói. Tôi là Hana, cũng là mẹ của En. Xin cô hãy vì Tâm Tâm mà làm việc này. Dù sao chuyện năm xưa tôi cũng biết. Các cô cứ yên tâm đi. Dương Thu này dù rất mê trai, nhưng cũng không vì trai đẹp mà bán đứng bạn bè đâu. Mọi người đang nói gì vậy? Hắn dường như nghi ngờ gì đó nên liền bước đến. Không có gì, anh đi đâu thì đi luôn đi. Không cần anh quan tâm. Vương Tiểu Mạn tức giận mở miệng. Còn tiếp, cách chương.